Thần Điêu Phong Vân, chương 064, Phù Muội Mặt Đỏ. Gocchuyenaudio.com. Quách Phù Hừ tiếng kêu ở trong phòng vang lên, có khi Lý Hổ Thực ôn nhu rất chậm, sợ nàng như thế điên cuồng thân ngâm tiếng động, vạn nhất đem Hoàng Dung đưa tới, đã có thể phiền toái, đến lúc đó chính mình thật đúng là không tốt. Đối mặt Hoàng Đăng, Lý Hổ hung mãnh bàn tiến lên, làm cho Quách Phù lắc đầu hưởng thụ này tuyệt vời một khắc, thẳng đến nàng cả người run lên, Lý Hổ mới thôi tình yêu mộng nhưng mà ra, cùng Quách Phù cùng nhau nằm ở giường phía trên, theo một cái sổ nữ đến nữ nhân chuyển biến quá trình, làm cho Quách Phù theo trước kia đáng yêu trở nên có chút thành thục, kia trên mặt đỏ ửng còn chưa rút đi, vẻ mặt hạnh phúc cảm lâng lâng. Hổ ca, người có thể hay không theo ta cha mẹ cầu thân a? Quách Phù nghỉ ngơi một hồi, thân mình vừa lật mới hỏi nói. Lý Hổ cười cười cũng không trả lời, kỳ thật trong lòng lại ở cân nhắc cầu thân việc này căn bản không có khả năng, tại đây cái thế giới, hắn còn không có thể quá sớm thành gia, bằng không thần điêu tốt mỹ nữ, đều không chính mình phân, hắn ở cân nhắc như thế nào đem Hoàng Dung cùng Quách Phù mẹ con lưỡng, cùng nhau lộng tháp phía trên, kia mới là vương đạo. Xem Lý Hổ ngây ngô cười, Quách Phù kiều thật sự nâng dậy thân, ngón tay điểm điểm hắn xích trên thân, oán trách nói. Hổ ca, vừa còn hô kêu, người ta là ngươi lão bà, hiện tại sẽ không để ý ta à, ha ha, không phải ta ở trở về chỗ cũ đâu. Lý Hổ một hồi thần, mang nói. Quách Phù nghi hoặc nói. Trở về chỗ cũ cái gì à, Lý Hổ ngồi dậy, một phen ôm Quách Phù, một tay đặt tại của nàng choai choai thần nữ phong phía trên, cười xấu xa nói. Đương nhiên là vừa mới chuyện tình, chẳng lẽ không đáng giá ta trở về chỗ cũ thôi. Người phá hư tẫn khi dễ người ta, ta là lần đầu tiên làm loại sự tình này, ngươi liền như vậy như vậy. Quách Phù mặt đỏ lên, cúi đầu. Như vậy cái gì à, Lý Hổ truy vấn. Quách Phù ngang ngẩng đầu lên, vẻ mặt còn thật sự nói. Lợi hại, Hổ ca võ công rất cao, không nghĩ tới loại sự tình này còn như vậy rất cao, thiếu chút nữa làm cho Phù muội ngất xỉu đi. Lý Hổ cười cười, lời này rất là xuôi tai, nữ nhân như thế khen nam nhân, không thể nghi ngờ là thật sâu yêu thượng chính mình, hơn nữa bị chính mình trong phòng thuật chinh phục tài năng nói được như thế dịu dàng, mặc dù có điểm mã thí hương vị, Lý Hổ cũng không để ý, chỉ cần chính mình có thể cùng Quách Phù cùng một chỗ kích tình chính là tốt. Hai người hỗ thị liếc mắt một cái đều nở nụ cười, lúc này Lý Hổ thủ vừa động còn muốn cùng Quách Phù lại đến một ván, đột nhiên bên ngoài đình viện vang lên hỗn độn tiếng bước chân, Lý Hổ cả kinh, chính mình chỉ lo cùng Quách Phù làm việc này, thế nhưng không phát hiện có nhân tiếp cận chính mình đình viện. Hắn mang đứng dậy, làm cho Quách Phù giấu ở giường Lý, chính mình mặc vào quần áo, còn chưa sửa sang lại hào xiêm y, bên ngoài vang lên nói chuyện thanh. Lý đại ca, Hoàng Dung đại nhân gọi ngươi đi một chuyến chính sảnh nghị sự. Lý Hổ ngay cả môn cũng không mở ra, nói thẳng nói. Đã biết, một chuỗi tiếng bước chân đi xa, Lý Hổ mang về tới nội ốc, lúc này Quách Phù đã muốn mặc xiêm y, trên mặt còn mang theo chút vận hồng cùng hoảng sợ, Lý Hổ cười thầm một tiếng, này Quách Phù xem ra là sợ bị nhân bắt đến cùng chính mình cầu thả việc. Phù muội, bảo ta đi chính sảnh đàm chút sự tình. Gocchuyenaudio.com. Lý Hổ đánh giá một thân chính trang Quách Phù, nàng nghiễm nhiên đã muốn không có tái giường thượng phóng đáng ý, chính là một tia đáng yêu quải cho trên mặt. Quách Phù gật gật đầu, cười nói. Hổ ca, ta đều nghe được, ngươi đi đi, chờ ngươi đi ta ở trở về. Còn nói chút lời ngon tiếng ngọt trong lời nói, Lý Hổ mới xoay người đi ra chính mình phòng ở, hướng tới tinh vệ phủ nghị sự đường đi rồi đi qua, vừa xong nghị sự đường ngoài cửa, Lý Hổ đã nghe đến thiệt nhiều nhân tranh chấp thanh âm, hắn không hề nghĩ ngợi nghe lén, bước nhanh đi rồi đi vào. Lý Hổ vừa mới tiến chính sảnh, người ở bên trong nhất thời lặng ngắt như tờ lên, ai đều biết nói Lý Hổ là thiên hạ thơ ngũ tuyệt, có cái bang trưởng lão cùng bắc cái hàng đầu Hồng Thất Công Nghĩa Huynh, tuy rằng không có người kiến thức qua Lý Hổ công phu, nhưng cũng không dám khinh thường hắn. Hổ đệ, ngươi đã đến rồi. Lời này là Hoàng Dung nói, lúc này Hoàng Dung chính ngồi ngay ngắn đại sảnh chính giữa, vẻ mặt nhíu mày vẻ mặt cho thấy nàng hiện tại giống như thực đau đầu, nhìn đến Lý Hổ tưởng đứng lên, nhìn người chung quanh, lại không dám đứng lên. Như thế chi tiết không có người phát hiện, Lý Hổ lại phát hiện, hắn hiện tại suy nghĩ Quách Tĩnh đi kinh thành, nàng Hoàng Dung cho dù ở tuyệt đỉnh thông minh cũng chính là nhất nữ lưu, so với nam nhân tư tưởng đến, đơn giản chính là hơn chút giả dối cùng lanh lợi. Dung tỷ, khi nào kêu tiểu đệ tiến đến, Lý Hổ cũng là khách khí, hai tay ôm quyền, đối với chỗ ngồi chính giữa Hoàng Dung nhất cùng hỏi. Hoàng Dung mang phất phất tay nói, Hổ đệ ngươi trước tọa nói sau. Lý Hổ thế này mới tìm cái góc ngồi xuống, mà hắn phía trước hai sắp xếp mười mấy người, có khi là bên trong phủ tinh anh cao thủ đầu mục, có mấy cái Lý Hổ đã thấy cũng không gặp qua, nhưng là luận ngồi xuống trình tự, này mấy người chức vị không thấp, xem trang phục thượng, tác cùng tinh vệ phủ có chút hứa bất đồng. Này vài vị là Tương Dương Thành đại nhân, Phủ Nha Tạ đại nhân, còn có Tịnh Hải đại nhân, đây là thành chủ sư gia Lương Ngọc cùng giáo úy đại nhân. Hoàng Dung đứng lên, đều giới thiệu vài cái Lý Hổ không biết nhân. Lý Hổ mang đứng dậy cùng này mấy người tưởng khách sáo, nhưng là này mấy người chính là ngồi ở vị trí thượng, cười cười, xem như cùng Lý Hổ đánh qua tiếp đón, Lý Hổ thầm mắng một tiếng, phẫn nộ ngồi trở về, nghĩ rằng các ngươi này đó cầu quan, cũng quá coi khinh người. Kỳ thật Lý Hổ cũng biết chính mình nhất giới vũ phu, có gì năng lực làm cho bọn họ để mắt chính mình, trừ bỏ chính mình võ công hào điểm, cũng không có gì ưu điểm, thế giới này quan trường nhưng là cùng giang hồ không hợp nhau, một phân thành hai. Hoàng đại nhân, người đã nói, lần này Mông quân tiến công Tương Dương thành, ta chờ như thế nào phòng thủ đi. Tương Dương thành thành chủ Sư gia đột nhiên đứng lên, nhìn chằm chằm Hoàng Dung nói, kia ngữ khí thực không khách khí, thật giống như là ở phát hảo thi làm bình thường. Lý Hổ là cảm thấy sinh khí, Hoàng Dung cũng không chấp nhận cười cười nói. Lương Sư gia ta biết thành chủ đại nhân lo lắng việc này, nhưng là ngươi chờ tướng lãnh ai không tham gia đếm rõ số lượng năm trước Mông Tống chi chiến, nếu không thành Cát Tư Hãn đột nhiên chết bất đắc kỳ tử Tương Dương thành sớm sửa vì Mông Cổ địa giới. Ngươi lời này có ý tứ gì? Đó là mấy năm tiền, hiện tại là hiện tại. Lương Sư gia sắc mặt lạnh lùng âm trầm nói. Góc chuyện audio.com. Hoàng Dung đứng lên đi xuống cầu thang, đứng ở Lương Sư gia trước mặt nói. Trước kia cùng hiện tại có rất đại khác biệt, trước kia thành Cát Tư Hãn không giống như này nhẫn tâm cùng dã tâm, Mông ca cũng không giống nhau, hắn là một cái lãnh huyết người. Lương Sư gia không hiểu nàng rốt cuộc muốn nói cái gì, khí sắc mặt thay đổi, một câu cũng không nói. Khác giữ phủ nha tạ đại nhân cũng đứng lên, đầu tiên là đối với Hoàng Dung cúc nhất cung, mới nói. Hoàng nữ hiệp người ta đều biết đi qua chiến sự chính là không biết vì sao đề cập năm đó đâu. Lý Hổ nhìn này tạ đại nhân, người này vẻ mặt nhu hòa, bề ngoài coi như thành thực nhân, ít nhất không phải gian trá tiểu nhân, kia Lương Sư gia cũng không đồng, theo trên mặt xem, chỉ biết không phải người tốt, mà mặt khác hai cái, đều là tục tằng bề ngoài, đều là chiến tướng mặc, đơn giản nói, cũng chính là nhất thô nhân. Ta là làm cho mọi người chớ quên mấy năm tiền chiến sự, hiện tại Mông ca tiến công Đại Tống đã thành kết cục đã định, ta chờ căn bản không nên đem phản kích cùng phòng thủ làm đệ nhất vị, mà là nếu muốn như thế nào làm cho trong thành Lê dân chúng an toàn đến khác thành chi. Hoàng Dung còn thật sự nói, lời của nàng chiếm được ở đây rất nhiều người đồng ý, hai quốc giao chiến, dân chúng là lớn nhất thụ hại giả, ở trong này trừ bỏ Lý Hổ không tham gia Mông Tống chi chiến, còn có hai cái tuổi trẻ tướng lãnh, nhưng là mặc cho ai đều biết nói, một khi phát sinh chiến tranh, quốc gia phải theo dân chúng nội trừ thủ tráng đinh tham gia kháng chiến, mà già trẻ tắc đứng ở ra chờ đợi trong nhà tráng đinh thắng chiến về nhà. Như thế thảm tượng, Hoàng Dung không nghĩ ở phát sinh, làm Tương Dương thành quân coi giữ thống lĩnh, nàng cũng có nghĩa vụ nói như vậy, hơn nữa phó hành động đi làm như vậy. Người biết cái gì, nếu trong thành dân chúng thiên cách ra khỏi thành thủ thành chiến sĩ thế nào còn có tâm tư tác chiến, không có trong lòng chi thủ hộ như thế nào liều mạng cùng Mông quân tác chiến. Lương Sư gia căm giận nói, hắn trong lời nói cũng không vô đạo để ý, Lý Hổ vẫn ngồi ở vị trí thượng, trên mặt tuy rằng khinh thường Lương Sư gia như vậy nhuyễn chân tôm, trong lòng lại đối hắn dâng lên một tia khen ngợi, thật giống như một đôi người yêu, nhà gái đã bị xâm phạm, nam nhân tất nhiên đứng ra bảo hộ nữ nhân, kể từ đó, trong thành vô dân chúng, chỉ để lại không còn thành quân coi giữ chiến sĩ tự nhiên vô tâm ham chiến, sợ chết chi tâm đột nhiên dựng lên. Hoàng Dung dừng một chút muốn nói cái gì, lại chưa nói đi ra ánh mắt đầu hướng về phía Lý Hổ đã ở nhìn nàng. Xem Hoàng Dung kia thỉnh giáo ánh mắt, Lý Hổ kết luận lúc này Hoàng Dung, nhất định tâm loạn như ma, Hoàng Dung tất nhiên thông minh tuyệt đỉnh, trong lòng ý tưởng cũng là đa dạng chồng chất, Lý Hổ hơi chút nghĩ, Hoàng Dung nhất định nghĩ ra thiệt nhiều kế sách. Cầm tặc trước cầm vương, ở ngoài thành lấy cạm bẫy, mai phục thậm chí mỹ nhân kế, một loạt mưu kế bị Lý Hổ nhất phủ định, Mông Cổ hiện tại Đại Hán là Mông Ca, ở lịch sử thượng Mông Ca cũng là nhất thông minh người, hơn nữa dũng mãnh thiện chiến, làm cho dùng so với Tôn Tử binh pháp không lầm binh pháp chi sách như thế người, nhất định cũng tưởng đến Hoàng Dung có thể nghĩ đến. Lý Hổ suy nghĩ một hồi, xem không người nói chuyện, mới đứng lên, đối với Hoàng Dung nói một câu. Chết tử tế không bằng lại còn sống. A góc chuyện audio.com, đại sảnh tất cả mọi người nhìn Lý Hổ, Lương Sư gia thậm chí cười lạnh lên, Hoàng Dung cũng là không hiểu ra sao nhìn Lý Hổ, nghĩ rằng, ta xem ngươi, là muốn ngươi cho ta tưởng tốt biện pháp, ngươi khen ngược đến như vậy một câu, không phải đả kích nhân thôi. Lý Hổ nhìn mọi người nghi hoặc giải thích nói. Đã nhiều ngày trong thành ẩn núp Mông quân cao thủ rất nhiều, bọn họ đều nghĩ đến ám sát Hoàng Đại Nhân cùng Quách Đại Nhân, bởi vậy có thể thấy được đối phương có chút kiêng kỵ. Người trăm ngàn đừng nói, bọn họ hội kiêng kỵ Quách Đại Nhân cùng Hoàng Đại Nhân. Lương Sư gia sen mồm nói, như hắn theo như lời, Lý Hổ gật gật đầu nói tiếp. Chính là như thế, vì cái gì bọn họ kiêng kỵ hai vị đại nhân, bởi vì hai vị đại nhân phi kẻ đầu đường xó chợ, võ công trước không nói, chính là lãnh binh tác chiến cùng mưu kế, hoàng đại nhân mưu kế ta nghĩ, không có người hội không biết hiểu, có nàng ở, không thể nghi ngờ là làm cho Mông Ca tối kiêng kỵ. Này xem như Lý Hồ vuốt mông ngựa, kỳ thật hắn căn bản không có gì muốn nói, nhưng là nếu chính mình ở tinh vệ phủ cũng coi như một người vật, không phát biểu một chút ý kiến cũng là không có khả năng, chẳng bàn ra bản thân 21 thế kỷ xem ra thần bản khắc bản chung, này Mông Tống chi chiến ví dụ, đến hống những người này. Hoàng Dung trên mặt thực bình tĩnh, trong lòng lại mỹ tư tư, có nhân như thế khích lệ chính mình, tự nhiên cao hứng, nàng thủ vừa động ý bảo Lý Hồ tiếp tục nói tiếp. Lý Hồ cũng không làm ra vẻ tiếp tục nói. Của ta ý tứ là Quách đại nhân đã qua kinh thành viện binh, Hồng Thất Công cũng đi tìm giang hồ nhân sĩ tới cứu viện, kể từ đó, Tương Dương thành nhất định náo nhiệt phi phàm, tưởng kia Mông quân, cũng tưởng không đến này quốc chiến, sẽ có giang hồ nhân sĩ tham gia. Ý của ngươi là, giang hồ nhân sĩ làm chủ chiến quân. Lương sư ra sừng sốt nghi vấn nói, bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN, www, truyện phao, VN, đối đầu, giang hồ cao thủ như Ngưu Mao bình thường nhiều, lấy nhất địch ngàn cao thủ hẳn là cũng có, nếu chúng ta tìm được vài cái như vậy cao thủ chờ Mông quân tiến công mà đến, trước giết hắn cái thiên hôn địa ám, Mông quân cũng sẽ suy nghĩ một chút, ở lo lắng tiến công Tương Dương đi. Lý Hồ lúc này mới nói chính mình muốn nói. Vốn tưởng rằng lại bị nhân cười nhạo, nhưng là lần này không có người nở nụ cười, ngược lại đều là kính nể ánh mắt nhìn Lý Hồ, Hoàng Dung lại vẻ mặt khâm phục, nhưng là kia trong ánh mắt cũng có một tia thích thở bên trong. Khách chương.